không ngừng vỡ vụn. Hành tinh to lớn bị đế giả luyện hóa trong nháy mắt, rồi nắm vào trong tay, giống như cầm gạch mà ném ra ngoài. Hành tinh bùng cháy, bị tinh tôn nhẹ nhàng hút một hơi, liền gọi là rút cạn tất cả năng lượng bên trong tinh hạch, sau đó chuyển hóa, phun thành hỏa diễm kinh khủng, trong nháy mắt không biết đã xóa bỏ bao nhiêu sinh linh trên thế giới. Đây chính là hình ảnh chiến đấu cấp thần thoại, sử thi, nhưng mà trong vũ trụ mênh mông vô ngần, cuộc chiến ầm ầm dậy sóng như vậy, chẳng qua cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Ánh sáng và nhiệt độ do chiến tranh phát ra, thậm chí còn không thể phóng xạ đến toàn bộ Nam Tượng tinh khu. Nơi mà Hàn Bất Phụ xuất hiện chính là kỳ hạm chỉ huy tiền tuyến của Bắc Thần quân bộ. Lúc này, Vương Trung, Châu Thiên Vận cũng đang đứng ngay mũi tàu, nhìn về phía cuộc chiến đang tiến hành ở ngay trước mặt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.